mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, căn cứ hơn 10 vạn nhân vật hy sinh. Yến Dương trong tay nhéo cái bí quyết, ngọc bội theo đan điền giữa xuất hiện tại trong tay. Đây là ngọc bội không gian triệt để mở ra sau, trực tiếp dung nhập đến thân thể của nàng giữa. Như vậy tế luyện phương pháp, cũng là trực tiếp xuất hiện tại trong đầu. Không có gì khả truy tìm tung tích, ca ca bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này, khẳng định sẽ rất rõ ràng. Cho nên đem ngọc bội đặt ở sinh hồn bí thuật trận pháp trung gian, cũng nhất định sẽ thành công. Yến Dương nhìn về phía thượng ngọc bội, nhắm mắt lại nhớ kỹ sinh hồn bí thuật khởi động pháp quyết. Dần dần, nàng cảm nhận được nhất cổ lực lượng cường đại bốc lên đứng lên. Yến Dương kinh hỉ, đây là, thành công, thu liễm tâm thần. Yến Dương tiếp tục nhớ kỹ pháp quyết, thì không chút để ý căn cứ chung còn sống nhân lại như thế nào. Thời gian một phần một giây quá khứ, máu tươi hương vị dần dần lan tỏa đến. Yến Dương nhíu mày, rõ ràng nhắm mắt lại, nàng sớm biết này bí pháp mang đến hậu quả, cho nên lúc này không có gì hay dối dắm. 2 giờ đi qua, trong căn cứ nhân chết vào vô thanh vô tức, hơn nữa tử sau máu tươi chảy xuôi thành cùng, to như vậy căn cứ như là vỏ chăn ở một tầng lá mỏng giữa. Có chút linh linh lòe lòe trong suốt này nọ cũng đều hình thành nhất luồng lực lượng. Muốn phá tan kia lá mỏng lại bị trực tiếp hấp thu. Cuối cùng theo sinh hồn bí thuật trận pháp mà đi, tẩm bổ ngọc bội giữa nhân, như thế tà ác phương pháp, xâm nhiễm ngọc bội, tạo thành ngọc bội tổn thương, đại diện tích bắt đầu sụp xuống. Này hết thảy, Yến Dương cũng không biết được, đang ở trong không gian yến thần nguyên bản không có ý thức. Giờ phút này lại ở chậm rãi hồi phục, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu chữa trị đứng lên, bộ dạng đúng là cũng trở nên cùng trước kia không quá giống nhau. Mà là xu hướng cho hắn đoạt xá tiền bản tôn, giống, máu tươi nhắn dùm ngàn dặm, tang thi ngửi được máu hương vị, điên cuồng chạy tới. Từ mấy giờ sau, Yến Dương mở to mắt, bị trước mắt máu tươi xâm nhiễm đại địa liền phát hoàng. Đồng dạng nhìn đến tang thi phá vỡ căn cứ hình ảnh. Nhiều như vậy tang thi, Yến Dương xem ra đầu run lên, nhặt lên ngọc bội một lần nữa tế luyện hồi đan điền sau. Phát hiện ngọc bội không gian tổn thương rất nặng, Yến Dương quản không xong nhiều như vậy, lắc mình tiến vào trong không gian. Nhìn đến đại điện nhất phương thổ địa còn hảo hảo nhi. Có thế này nhẹ nhàng thở ra. Ca ca, Yến Dương vọt vào đại điện, chạy vội hướng bãi đá. Nhưng mà ở nàng còn không có thấy rõ Yến thần bộ dáng, đã bị hắn dễ dàng phiên xoay người, áp ở dưới thân, quần áo rất nhanh bong ra từng màng. Yến Dương ý thức được cái gì, còn có chút tỉnh nhiên, nhưng cũng có chờ mong. Ca ca có thể như vậy, có phải hay không đã hảo đi lên? Yến Dương động tình kêu. Ca ca, Yến thần đáp lại Yến Dương là điên cuồng giữ lấy. Hai người thể xác và tinh thần đạt tới phù hợp điểm nháy mắt. Sung sướng cảm trải rộng toàn thân. A, ngươi là ai? Ca ca ta đâu? Yến Dương mở mệt mỏi ánh mắt, nhìn đến là khuôn mặt có chút tà tứ nam nhân. Cùng trước kia ca ca tuyệt không giống nhau. Bất quá, hắn khuôn mặt chung cũng có ca ca bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Yến thần ôm lấy Yến Dương, gắt gao lãm tiến trong lòng. Dương Dương, ta chính là ca ca. Vừa mới ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện có cái này nọ vọt vào ta trong đầu. Ta thật vất vả tài chiến thắng hắn, biết được hắn là này không gian chủ nhân, muốn đoạt xá ta. Yến thần nửa thật nửa giả nói xong, kỳ thật vừa mới thật sự có cái gì muốn giết hắn. Bất quá không phải đoạt xá, mà là này không gian khí linh muốn gạt bỏ hắn, bởi vì hắn tồn tại, nhường đại bộ phận không gian đều hủy diệt rồi. Yến Dương cũng là không biết được này đó, nghe được Yến thần nói như vậy, rất là lo lắng, có người muốn đoạt xá ca ca. Làm sao có thể, kia ca ca hiện tại thế nào? Không CV by Loverly Day không? Hết chương.